Chương 1338, không phải đoạt xá mà là mượn dùng. 6. Thất hoàng nghĩ nghĩ, mới có hơi hoảng hốt nói, ta không biết, nguyên lai làm nhân là như vậy. Người sống sinh động, có khổ có ngọn, tự tư tham lam, nhưng lại muôn màu muôn vẻ. Lúc trước, hắn luôn cho là thân mà vì nhân chính là nguyên tội. Trên đời này nhân loại, hắn đều hận không thể để bọn hắn chết hết, đều chết hết. Nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu. Theo cùng Mộ Nhan sớm chiều ở chung, chậm rãi, trong lòng những cừu hận kia cùng chán ghét lại phai nhạt, cạn. Rõ ràng hắn cũng không hiểu tịch mịch là cái gì, lại vẹn vẹn qua một ngày, nghĩ đến muốn về đến kia yên tĩnh không gian, hắn lại sinh ra một tia thẫn thờ. Thất hoàng thần sắc cứng đờ, trong mắt ẩn ẩn có lo sợ nghi hoặc cùng sợ hãi lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, sắc mặt của hắn đột nhiên trắng bệnh, thân thể lay động một cái, thẳng tắp đổ xuống. Thất hoàng Mộ Nhan một cái đi nhanh tiến lên, một cái đỡ lấy hắn. Thất hoàng, ngươi thế nào nhưng mà, trong ngực thiếu niên sắc mặt trắng bệnh, trưởng tiệp buông xuống, đúng là hoàn toàn ngất đi. Mộ Nhan một trái tim đều níu chặt. Lại đột nhiên nghe được không gian bên trong truyền đến thất hoàng tức hổn hển thanh âm. A a a, tiểu tử này thân thể làm sao yếu như vậy a, bao nhiêu canh giờ liền không chịu nổi. Yếu gà yếu gà yếu gà. Mộ Nhan sững sờ, lập tức kịp phản ứng, cầm một cái chế trụ Tô Tử Dịch huyền mạch. Cái này tìm tòi tra phía dưới, quả nhiên phát hiện Tô Tử Dịch thân thể suy yếu rất nhiều, tim phô y tật bệnh QNZ tái phát. Bờ môi cùng móng tay đều hiện ra đỏ tím. Mộ Nhan không lo được răn dạy thất hoàng không để ý Tô Tử Dịch chết sống, vội vàng lấy ra ngân châm, từng cái đâm vào tâm mạch chung quanh huyệt vị. Sau đó, Thiên Ma cầm lấy ra, kích thích dây đàn. Cùng lúc trước cầm âm khác biệt, lần này cầm âm nặng nề mà trang nghiêm, từ bi mà thánh khiết. Tựa như là lướt phản âm. Nhưng không gian bên trong thất hoàng lại sắc mặt biến đổi. Bởi vì Mộ Nhan dùng chính là thần nhạc sư kỹ năng bên trong thánh giả nhân thuật. Cái gọi là thánh giả nhân thuật, là đem thiên địa nguyên khí cùng bản thân sinh khí, quá độ cho kẻ sắp chết. Mộ Nhan tại nắm giữ kỹ năng này về sau, tổng cộng chỉ dùng qua 2 lần. Lần đầu tiên là đem sắp chết Bạch Diệt Thần từ quỷ môn quan kéo trở về. Lần thứ 2 là phối hợp tinh thần chi cảnh, cứu trở về bị trọng thương Diêm Hạo Thiên. Chỉ vì thánh giả nhân thuật đối nàng tự thân hao tổn thực sự quá lớn. Lại không cẩn thận liền có khả năng tạo thành không cách nào vãn hồi tổn thương. Mà giờ khắc này, Mộ Nhan vờ ơ y ma vì cái này bèo nước gặp nhau tiểu tử, dùng tới thánh giả nhân thuật quân Mộ Nhan, ngươi là kẻ ngu sao? Vì Bạch Diệt Thần cùng Diêm Hạo Thiên coi như xong, tiểu tử này là thứ gì, cũng xứng để ngươi sử dụng thánh giả nhân thuật Mộ Nhan nhưng không có trả lời, mà là mặt không thay đổi đàn tấu Thiên Ma Cầm. Theo sinh khí xa xa không ngừng mà tràn vào Tô Tử Dịch thể nội, hắn trắng bệnh sắc mặt dần dần nhiễm lên một tia đỏ ửng. Mà Mộ Nhan sắc mặt lại một chút xíu trở nên tái nhợt, cái trán có tinh mịn mồ hôi chảy ra. Nàng chậm rãi dừng lại đàn tấu động tác, lau đi trên trán mồ hôi. Mới nói khẽ, thất hoàng, ta mặc kệ ngươi có bao nhiêu căm hận nhân loại, nhiều không đem nhân loại chết sống để ở trong lòng. Nhưng ta hy vọng trên tay của ngươi sẽ không nhiễm bất luận cái gì sinh mệnh cùng máu tươi. Dạng này, ta mới có thể tại có một ngày, đưa ngươi từ kia nhỏ hẹp trong lồng giam phong xuất, để ngươi đường đường chính chính đi dưới ánh mặt trời. Thất hoàng, ngươi tin ta có thể làm được sao? Thất hoàng thần sắc khẽ giật mình, hai mắt đột nhiên trừng lớn. Trong hai oanh minh một mảnh, phảng phất chỉ còn lại một câu kia thất hoàng, ngươi tin ta có thể làm được sao? Cho nên, Mộ Nhan vận dụng thánh giả nhân thuật, cũng phải cứu Tô Tử Dịch, là vì hắn sao tấu chương xong.